Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 83 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 83 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Doãn Thư Thần thu lại nụ cười, nói: Hề Hề và hai đứa nhóc đang ăn cơm ở nhà hàng kế bên. Cậu hãy đi theo âm thầm bảo vệ họ. Nơi này không thể đảm bảo an toàn. Dù kẻ khác biết là tôi đến đây thì cũng khó chắc chắn được không có kẻ ngu xuẩn nào ra tay. Tốt nhất là cậu đi theo và bảo hộ cho họ đi. Vâng, thiếu gia. Tiêu Hằng gật đầu nhận lệnh, xoay người nhanh chóng rời khỏi. Doãn Tư Thần lặng lặng nhìn theo bóng dáng Tiêu Hằng, khóe mắt hẹp dài hơi nheo lại, không nói gì. Đến khi Tiêu Hằng ngồi lên xe thì đại não mới bắt đầu suy nghĩ. Thiếu gia vừa nói hề hề, cuối cùng thiếu gia đã tìm được cô ấy rồi sao? Rốt cuộc đã tìm thấy cô ấy. Tiêu Hằng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Chưa đầy 24 tiếng trước, khi nghe tin Hề Hề và hai vị tiểu thiếu gia gặp nguy hiểm ở Paris, thì anh cảm nhận được trái tim mình tựa như bị nhấn chìm xuống lòng đại dương. 3 năm, suốt 3 năm, Tiêu Hằng không biết bản thân mình đã làm gì để vượt qua 3 năm này. Đột nhiên nghe được tin tức của cô, mà lại là tin cô suýt nữa bỏ mạng, thì anh không màng điều gì nữa, tức tốc đặt vé chuyến bay sớm nhất để tới Paris, nước Pháp. Dĩ nhiên anh đã biết cô an toàn, nhưng chỉ muốn tự mình nhìn thấy điều đó. Anh biết cả đời này đều không thể nói ra một câu quan tâm trọn vẹn. Anh biết đây chính là số mệnh. Anh chỉ hy vọng cô được bình an, hạnh phúc. Chiếc xe Hummer đột nhiên lao ra ngoài, rẽ vào bãi đỗ xe của nhà hàng. Không khó khăn để Tiêu Hằng tìm thấy xe của Hề Hề. Bởi lẽ có được bao nhiêu người có thể dùng chiếc Austin Martin 177 của Doãn Tư Thần cơ chứ? Tiêu Hằng đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn vào nhà hàng qua lớp kính điềm tĩnh nhìn gương mặt quen thuộc. Cô ấy vẫn như vậy, nụ cười tươi tắn cùng hai má lúm đồng tiền và đôi mắt rất sáng. Không so với 3 năm trước đây, cô ấy đã xinh đẹp hơn nhiều. Tất cả mọi người đều biết thủ tịch trợ lý của Doãn gia đại thiếu gia không có thiện cảm với Doãn gia đại thiếu phu nhân, hay khó chịu và soi mói thiếu phu nhân. Và chính vì vậy nên đại thiếu phu nhân rất kính sợ e dè với vị thủ tịch trợ lý này. Nhưng không một ai biết, ngày cố Hề Hề nằm đau đớn trong bệnh viện khi sinh ra Doãn Ngự Hàm, khi cô bị xuất huyết không ngừng thoi thóp trên bàn giải phẫu và quyết định chọn giữ lại con trai, có một người chỉ dám đứng từ xa mà đau lòng. Tiêu Hằng không biết vì cái gì mà tâm trí của anh đã thay đổi. Rõ ràng anh rất chán ghét người phụ nữ tên cố Hề Hề này, cực kỳ chán ghét vì cô không xứng với đại thiếu gia. Mỗi khi anh tỏ thái độ công kích thì đối phương chỉ bất đắc dĩ thở dài và nhẹ nhàng. Mặc kệ anh chỉ trích như thế nào, cô vẫn chưa hề nói một lời với thiếu gia, trong khi dựa vào sự sủng ái yêu thương mà thiếu gia dành cho cô thì cô hoàn toàn có thể đi cáo trạng để có người bênh vực. Cô gầy yếu mong manh tựa như một con búp bê sứ, lại ngây thơ mỗi khi bị kẻ khác thương tổn, nhưng lại vô cùng kiên cường. Giữa thời điểm sinh ly tử biệt, cô đã lựa chọn hy sinh bản thân mình để con trai được sống. Rõ ràng cô chỉ là một người phụ nữ ngốc nghếch mà lại thấu tình đạt lý, hiểu được bản thân phải bảo vệ người thân yêu. Cô là một người mẹ như vậy, tình mẫu tử đã cho cô sức mạnh chấp nhận rủi ro, đối diện cái chết. Đây là người phụ nữ đầu tiên khiến anh cảm thấy bản thân mình thay đổi, từng chút một, có cái nhìn hoàn toàn mới về cô. Anh biết mình nhất định là bị bệnh, chính là loại tâm bệnh này không có phương pháp cứu chữa. Thời điểm cố Hề Hề bị người của Vân gia mang đi, anh đột nhiên phát hiện trái tim mình. Trước giờ trong đời anh chưa từng trải qua cảm giác này, anh bắt đầu sợ hãi, trốn tránh. Anh khống chế bản thân mình, không muốn nghĩ đến, cũng không muốn nghe thấy 3 từ cố Hề Hề, nhưng lại lén lút đi tìm hiểu về cô, về cuộc sống mới của cô, xem cô có bình an hay không. Anh không dám cầu mong điều gì quá xa xôi, bởi anh biết nụ cười của cô vĩnh viễn sẽ không phải dành cho anh mà là dành cho thiếu gia. Anh có thể nhận ra ánh mắt cô sáng lên và tràn ngập tình yêu mỗi khi nhìn thiếu gia. Nhưng anh không thể kiềm chế bản thân, muốn nhìn thấy cô, muốn bảo vệ cô. Giống như 3 năm trước đây, mỗi lần có bất kỳ ai tổn thương đến cô thì anh sẽ luôn xuất hiện, thầm lặng bảo hộ cô. Đúng vậy, chỉ cần có thể thầm lặng dõi theo cô, vậy là đủ. Hiện tại nhìn cô xinh đẹp hơn 3 năm trước rất nhiều. Có lẽ do không còn gánh nặng mang thai nên trông cô càng tự tin dạng người. Tiêu Hằng đột nhiên cảm thấy anh không nên xuất hiện trước mặt Hề Hề, cứ như vậy mà nhìn cô là đủ rồi. Hề Hề cảm giác có người đang nhìn mình, tuy nhiên cô ngó quanh mình lại không thấy ai. Kỳ lạ nha, ở chỗ này chắc sẽ không gặp người quen chứ. Lúc Hề Hề còn đang suy tư thì một giọng nói non nớt nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Này, cô gái Phương Đông, tôi có thể ngồi đây không? Hề Hề quay đầu lại, liền nhìn thấy cô nhóc tiểu thư khi nãy ở bãi đỗ xe đang đứng cạnh bàn của cô. Mặc dù vậy, nhưng ánh mắt cô bé lại không rời khỏi người Doãn Ngự Hàm. Hề Hề thấy vậy, thầm cười cười trong lòng, cố tình chọc ghẹo lại cô bé. Con đang nói chuyện với ai thế? Cô nhóc tiểu thư rõ ràng không muốn trả lời Hề Hề. Sự kiêu ngạo tự tôn khiến cô bé nhận thức rằng mình không cần phải mở miệng với thường dân. Nhưng mà vị vương tử kia đẹp trai quá đi. Đẹp trai mà lại có khí chất nữa. Từ lúc bước chân vào nhà hàng này thì cô nhóc tiểu thư luôn nhìn trộm Doãn Ngự Hàm. Nhìn rất lâu. Cuối cùng đành phải nghĩ cách làm quen, còn phải xin số điện thoại nữa chứ. Nhưng vị trí ngồi gần vương tử lại là của cô gái Phương Đông đáng ghét này. Bất quá thì nể mặt đây là mommy của vương tử nên sẽ hạ mình nói chuyện vài câu thôi nha. Cô nhóc tiểu thư nghe Hề Hề hỏi, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Doãn Ngự Hàm ngẩng mặt lên liếc nhìn thoáng qua cô nhóc tiểu thư. Một cái liếc mắt này làm tim cô bé đập thình thịch. Đáng tiếc, Doãn Ngự Hàm lại không thèm để ý, lại cúi đầu tiếp tục ăn. Thấy Doãn Ngự Hàm không ngó tới mình, cô nhóc tiểu thư lập tức bực bội. Này cậu, vì cái gì mà cậu không nhìn đến tôi? Tôi là quý tộc đấy. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cùng ngẩng đầu lên nhìn, đáy mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Quý tộc, bộ ghê gớm lắm sao? Chúng tôi cũng là quý tộc đây này. Cô nhóc tiểu thư thấy hai vương tử đều nhìn mình với ánh mắt coi thường nên giận dỗi, dậm chân và khóc lóc bỏ chạy. Vẻ mặt Hề Hề ngớ ra khó hiểu, còn Mộc Nhược Na thì cười ha hả, nói: Cô bé đó thích con trai chúng ta rồi, kết quả cả hai bảo bối đều làm lơ nên cô bé mới giận dỗi. Doãn Ngự Hàm cúi đầu ăn, không ngẩng đầu mà đáp: Con ghét loại con gái này lắm. Ấy nha nha, con ghét con gái kiểu này. Loại nông cạn. Cố Miểu tiếp lời đánh giá. Trong lòng Hề Hề âm thầm chia buồn cho cô nhóc tiểu thư kia. Bất quá nghĩ lại thì có chút vui vẻ, kiêu ngạo. Có hai con trai siêu soái ca đến vậy, làm con gái nhà người ta mới gặp đã yêu, người làm mẹ này sao có thể không hãnh diện chứ. Hề Hề tiến đến ôm lấy hai bánh bao nhỏ, hôn bẹp lên má mỗi nhóc một cái. Hai con trai ngoan, người hai con yêu nhất là ai nào? Là mommy. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu đồng thanh nói, hai gương mặt bụ bẫm hướng về phía Hề Hề, nũng nịu. Đáy lòng Hề Hề như nở hoa, một câu nói này làm trong lòng cô tràn ngập vui sướng. Bữa cơm này là do Mộc Nhược Na mời. Lúc tính tiền thì chủ nhà hàng còn vui vẻ giảm giá ưu đãi. À, đúng vậy. Phong cách người Pháp rất thích những phụ nữ xinh đẹp như Mộc Nhược Na, dáng người quyến rũ cực điểm, gương mặt mị hoặc. Cho nên Mộc Nhược Na ở nước Pháp này chính là hô mưa gọi gió, đàn ông theo đuổi, đếm không hết. Bốn người dùng cơm xong thì chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Bỗng nhiên thấy cô nhóc tiểu thư kia vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, đang đứng ở bãi đỗ xe chờ. Hai cậu lại vì cái gì không để ý tới tôi? Tôi đáng yêu thế này, sao hai cậu không thích tôi? Cô bé thấy Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu tức khắc tủi thân khóc òa lên. Tôi ở thị trấn này nổi tiếng lắm đó, ai cũng thích tôi, sao hai cậu lại không thích tôi? Nét mặt Doãn Ngự Hàm trầm xuống, bộ dáng lúc này của cậu y hệt như Doãn Tư Thần mỗi lần chán ghét ai, tựa như cảnh báo, muốn sống thì đừng lại gần. Cố Miểu thì có vẻ tử tế hơn một chút, đôi mắt hồng bảo thạch lóe lên, nói: Bởi vì cậu không đẹp và tốt như Mommy, chúng tôi chỉ thích Mommy, không thích cậu. Cô nhóc tiểu thư ngẩn ngơ, đây là logic gì vậy chứ? Thật là thương tâm, tiểu vương tử không thích mình. Cô nhóc một lần nữa dùng rằng, dậm chân vừa khóc vừa bỏ chạy. Hề Hề bất đắc dĩ vô ngữ, khe khẽ lắc đầu. Cô quay lại nhìn thấy một siêu thị nhỏ, liền nói với Mộc Nhược Na. Cậu dẫn bọn nhỏ lên xe trước đi, tôi đến siêu thị đằng kia mua chút đồ, ở đó đông người sẽ loạn lắm, cậu ở đây trông chừng hai đứa nhóc đi, tôi đi rồi về ngay. Mộc Nhược Na gật gật đầu. Được, cậu nhanh lên nhé, chúng ta phải về nhà trước khi trời tối nữa. Hề Hề gật đầu, quay người hướng về phía siêu thị, bước vào bên trong. Cô đi chậm rãi giữa các gian hàng, vừa đi vừa lẩm nhẩm các món cần mua. Hình như trong nhà hết sốt cà chua rồi, sẵn dịp đi siêu thị thì nên mua cả một lốc về, sau này dùng từ từ. Các kệ hàng đều để ở nơi rất cao. Bóc dáng của Hề Hề đối với đại đa số người Pháp thì lại khá nhỏ nhắn, nên cô đành phải kiễng mũi chân và cố hết sức để nhón người lên. Ngay lúc Hề Hề đang nỗ lực để lấy cho được bình sốt cà chua thì một bàn tay to đã lướt qua đầu cô, nhẹ nhàng giúp cô lấy bình sốt cà chua này. Hề Hề ngơ ngác đưa mắt nhìn theo cánh tay hữu lực. Ngay sau đó, cô nhìn thấy một khuôn mặt cương nghị. Đối phương là một người đàn ông phương Đông. Từ những nét đặc trưng thì có thể đoán đây là người Trung Quốc. Người đàn ông này đúng là rất cao, có khi đến 2 mét. Vóc dáng này thì dù đứng giữa một nhóm người phương Tây thì vẫn rất là nổi trội. À, cảm ơn anh. Hề Hề nhận lấy bình sốt cà chua, khách khí nói lời cảm tạ, rồi xoay người, bỏ đi. Tiêu Hằng nhìn theo bóng dáng Hề Hề rời khỏi. Đáy lòng có chút hụt hẫng. Quả nhiên là cô không nhớ rõ anh. Cô không còn nhớ gì cả. Hề Hề đẩy xe mua sắm về phía trước. Trong lòng cảm thấy người đàn ông vừa rồi thật kỳ quái. Mà không, chính xác là ánh mắt anh ta nhìn cô thật kỳ quái. À ha, đối phương không phải là muốn giật tiền đấy chứ. Cô lập tức cúi xuống, kiểm tra tư trang túi sách. Còn tốt, không mất gì cả. Mà không được, phải mau trở lại thôi, còn dẫn hai bánh bao nhỏ về nhà nữa. Hề Hề vội vàng đẩy xe đi mua sắm thật nhanh, rồi đến quầy tính tiền. Tiêu Hằng đứng từ xa, vốn dĩ anh định đến giúp cô, nhưng nghĩ tới ánh mắt cảnh giác của cô khi nãy, thì anh đành từ bỏ ý định. Đôi mắt Tiêu Hằng ảm đạm, yên lặng nhìn theo cô đến khi lên xe rời đi. Lúc này anh mới trở lại bãi đỗ xe. Lái xe về nhà, Hề Hề mới phát hiện ra hóa ra kế bên nhà cô có hàng xóm mới dọn tới. Ồ, tôi còn tưởng nhà này chưa ai ở chứ. Hề Hề không khỏi tò mò tự hỏi. Nhà kế bên chúng ta hóa ra là có người ở, có phải giống chúng ta không? Là khách du lịch sao? Dãy căn hộ ở đây đều được xây dựng theo kiểu căn hộ dịch vụ cho du khách hoặc những người có thị thực làm việc ở Pháp trong một thời gian nhất định. Bởi vì vị trí ở đây gần trung tâm và rất thuận tiện cho dân văn phòng. Mộc Nhược Na nhìn lướt qua căn nhà của Doãn Tư Thần, hừ một tiếng, nói: Chắc vậy. Hề Hề nghĩ nghĩ. Nếu đã là hàng xóm thì cũng nên làm quen một tiếng. À, hôm nay tôi mua nhiều nguyên liệu lắm. Lát nữa chúng ta sẽ làm sủi cảo ăn, tiện thể biếu một phần cho hàng xóm nữa. Doãn Ngự Hàm nghe nhắc tới sủi cảo, lập tức hớn hở reo lên. Thật không? Mommy, chúng ta sẽ ăn sủi cảo tối nay sao? Hề Hề nhìn Doãn Ngự Hàm, nở nụ cười ngọt ngào. Đương nhiên rồi, mà hai con phải phụ một tay, biết không? Tuân mệnh phu nhân! Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu hướng về phía Hề Hề, cúi đầu đưa tay theo lễ tiết của quý tộc. Hành động này chọc cả Hề Hề và Mộc Nhược Na bật cười ha hả. Hề Hề vào bếp, nhanh tay làm nhân thịt và chỉ hai cậu nhóc làm sủi cảo. Quả nhiên hai bánh bao nhỏ rất lanh lợi, chỉ cần nhìn Hề Hề làm mẫu một lần thì đã làm theo rất thành thạo và cho ra thành phẩm cực kỳ đẹp mắt. Mộc Nhược Na chuẩn bị nồi nước cách thủy để Hề Hề bắt đầu hấp sủi cảo. Không lâu sau thì trong bếp đã thơm lừng hương vị đặc trưng của món sủi cảo. Hề Hề bày biện đồ ăn ra đĩa, quay sang nói với Ngự Hàm. Ngự Hàm, con đem dĩa này sang nhà hàng xóm đi. Soán Ngự Hàm liếc nhìn sang hướng nhà của Daddy. Nhiệm vụ này cậu không làm được đâu. Ánh mắt Cố Miểu nghiêng nghiêng khẽ nhìn. Hình ảnh trong nhà này sớm đã được truyền đến máy tính của Daddy rồi. Xem ra Daddy đã biết Mommy làm sủi cảo. Vậy thì người đem sủi cảo qua kia chỉ có thể là... Ha ha, Mommy, ngoài Mommy ra thì bọn con không đi đâu. Vậy nên Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đồng lòng, sống chết cũng không chịu đi. Hề Hề bất đắc dĩ nói, hai con vậy là không ngoan. Thôi, để Mommy đem qua, hai đứa ăn trước đi. Nếu có hàng xóm mới dọn tới thì chúng ta phải chủ động làm quen chứ. Nói xong, Hề Hề tiến lên bưng đĩa sủi cảo bước ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng cô rời đi, ba người ở trong nhà trụm đầu lại, cười thật quỷ dị. Ha ha, ở bên kia sắp có màn náo nhiệt nha. Chủ tịch, thiếu phu nhân đang qua đây. Tiểu A thấp giọng nhắc nhở. Khóe miệng Doãn Thư Thần nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Mời cô ấy đến phòng ăn. Vâng. Ý cười trong mắt Tiểu A không giấu được vẻ kích động. Hề Hề đứng trước cửa, nhẹ nhàng gõ ba tiếng, lập tức đã có người mở cửa. Cô liền nở nụ cười thân thiện. Xin chào, tôi sống ở kế bên, chúng ta là hàng xóm với nhau. Đây là món sủi cảo tôi vừa làm, mời mọi người cùng nếm thử. Đối phương trả lời rất cung kính. Phu nhân, mời vào. Hề Hề hơi ngơ ngác khó hiểu. Phu nhân? À, hôm qua cô đã nhận mình là mẹ của hai bánh bao nhỏ. Người khác chắc chắn sẽ nghĩ hai nhóc tì là con trai của cô. Vậy nên gọi cô là phu nhân cũng là tiếng gọi khách sáo thông thường thôi mà. Nghĩ vậy nên Hề Hề không thắc mắc nữa, chỉ cười tủm tỉm trả lời. Không cần đâu, tôi chỉ đem qua biếu mọi người ăn lấy thảo rồi về ngay. Phu nhân, mời phu nhân vào. Phòng ăn và đầu bếp đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ phu nhân. Đối phương vẫn giữ thái độ lễ phép. Phòng ăn, đầu bếp. Vì sao cô lại có cảm giác như chủ căn nhà này đang chờ cô qua đây để dùng cơm nhỉ? Đối phương không nhận đĩa sủi cảo trong tay Hề Hề, nên cô chỉ đành tự mình bưng vào. Theo sự chỉ dẫn của đối phương thì cô đi xuống một cầu thang. Nhìn từ bên ngoài thì căn hộ này không có gì khác biệt so với nhà của cô, nhưng bên trong lại như một căn cứ bí mật khổng lồ. Phần kiến trúc từ tầng trệt trở lên thì giống với căn nhà của Hề Hề, nhưng còn tầng ngầm, nơi này có hẳn hai tầng ngầm cực kỳ rộng lớn, diện tích mỗi tầng đều vượt quá 200 mét vuông. Hề Hề vừa đi vừa líu lưỡi thầm nghĩ, chủ nhân nơi này sống cũng quá xa hoa rồi chăng. Từng đồ vật trang trí trong nhà đều là cổ vật đắt giá, không thua kém gì những căn biệt thự ở trung tâm Paris. Cô được dẫn đến khúc cuối bậc thang thì có một người khác chờ sẵn ở đó nghênh đón. Người này bận âu phục lịch sự theo tiêu chuẩn các quản gia truyền thống của Hoàng gia Anh. Phu nhân, xin mời. Quản gia đưa tay để dìu Hề Hề, cung kính dẫn cô tiếp tục đi xuống. Hề Hề liếc nhìn đối phương một cái, chậm rãi đi theo. Bậc thang càng lúc càng dài. Mặc dù đang đi xuống tầng ngầm, nhưng ánh sáng nhu hòa và không khí rất thông thoáng, hoàn toàn không có cảm giác ngột ngạt áp lực. Hề Hề tiểu thư. Tiểu A đứng ở vị trí cuối cùng, tươi cười chào đón. Chủ tịch chờ cô đã lâu. Là cậu. Hề Hề lập tức nhận ra Tiểu A. Căn nhà này là của Doãn Tư Thần. Vâng. Tiểu A mỉm cười trả lời. Dĩ nhiên Tiểu A sẽ không nói với Hề Hề một điều, chính là toàn bộ căn nhà nơi đây đều thuộc sở hữu của Doãn Tư Thần. Thậm chí việc cô mua được căn hộ nho nhỏ kia cũng là do một tay Doãn Tư Thần ngầm sắp xếp từ 2 năm trước. Hề Hề từ từ bước tới phòng ăn, một thân ảnh tuấn giật đĩnh bạt cũng đang chậm rãi hướng đến. Theo sau Doãn Tư Thần là 4 trợ lý. Khi đến gần phòng ăn thì cả 4 người đều dừng lại chờ một bên. Doãn Tư Thần chủ động đi đến trước mặt Hề Hề, đưa tay kéo ghế ra cho cô, nhẹ nhàng nói. Mời ngồi. Hề Hề ngây ngẩn một lúc thật lâu mới mở miệng nói. Sao anh lại ở đây? Còn ngày hôm qua... Tôi vừa dọn đến bữa nay. Đôi mắt liễm diễm nhu tình cùng thanh âm trầm thấp. Sao? Ngày hôm qua có việc gì chưa ổn thỏa sao? Hề Hề há hốc miệng kinh ngạc, nhưng cô đã mau chóng bình tĩnh lại. Thái độ của anh như vậy thì chuyện hôm qua thật sự là ảo giác. Anh chưa từng xuất hiện ư? Nhưng sao ảo giác đó lại chân thật đến vậy? Mời ngồi. Doãn Tư Thần mỉm cười, nói thêm một lần nữa. Lúc này Hề Hề mới phản ứng lại và ngồi xuống ghế. Doãn Tư Thần xoay người đi đến phía đối diện. Tiểu A tiến tới kéo ghế ra cho anh. Tôi không ngờ người hàng xóm mới lại là anh. Tôi đem chút sủi cảo qua mời anh dùng thử. Giờ tôi phải về rồi, bọn nhỏ còn đang ở nhà chờ tôi. Hề Hề định đứng dậy thì đột nhiên di động reo lên. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Hề Hề nhìn lướt qua dãy số rồi nói. Doãn Tư Thần mỉm cười, gật gật đầu. Anh đặt hai tay lên trên bàn, mười ngón tay đan vào nhau, khí khái thong dong, điềm tĩnh. Hề Hề vừa nhận điện thoại thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói non nớt của Doãn Ngự Hàm. Mommy, chú nhà kế bên cho người qua nói là muốn mời mommy ăn cơm. Mommy khỏi về nhà nha, cứ ở nhà chú hàng xóm ăn cơm đi. Bọn con và mẹ nuôi sẽ ăn cơm với nhau. Mommy không cần lo đâu, có mẹ nuôi chăm sóc bọn con rồi, nhất định sẽ ăn hết đồ ăn, không bỏ thừa. Hề Hề vội nói. Không phải đâu. Điện thoại phía bên kia liền bị Mộc Nhược Na giành lấy. Hề Hề nè, cậu cứ ở bên đó thong thả dùng cơm đi, đồ ăn bên đó ngon hơn ở nhà mình nhiều. Cậu khỏi lo cho chúng tôi sẽ xử hết đồ ăn ở nhà. Được rồi, cứ vậy đi nhé, cậu khỏi về nha, cúp máy đây. Cúp. Tút, tút, tút. Hề Hề cầm di động ngồi ngây ngốc một hồi lâu vẫn chưa định thần lại kịp. Cô bị Mộc Nhược Na và hai con trai bỏ rơi rồi sao? Có thể bắt đầu chưa? Doãn Tư Thần cười như không cười, nhìn Hề Hề. Hả? À... Hề Hề mờ mịt trả lời. Tôi hình như bị con trai vứt bỏ rồi. Tiểu A đứng ở bên cạnh, gương mặt khổ sở méo mó vì nhịn cười. Doãn Tư Thần lại trả lời rất nghiêm túc. Không sao, tôi sẽ không bỏ rơi em. Ha, câu trả lời này có phải có ý tứ gì khác không? Quản gia cùng nhóm đầu bếp lập tức tiến lên, bưng các khay đồ ăn đặt lên bàn. Cùng lúc này có một âm thanh chát chát khá nhỏ vang lên trên trần căn phòng. Hề Hề ngẩng đầu lên thì thấy màn cửa cuốn che đậy trần nhà đã được kéo giạt sang hai bên, để lộ cảnh đêm đầy sao lung linh cùng với ánh đèn nhu hòa, huyễn lệ. Toàn bộ căn phòng chìm trong màn đêm đẹp như ảo mộng. Bếp trưởng cung kính bước đến mở nắp khay đồ ăn. Quản gia đeo bao tay trắng và tự mình gắp đồ ăn ra dĩa cho chủ nhân. Từng động tác đều thanh nhã, tôn quý. Hề Hề dĩ nhiên biết Doãn gia là gia tộc giàu có, địa vị cùng danh vọng bậc nhất trong giới thượng lưu, chỉ là không nghĩ lại kiêu ngạo đến nhường này. Vốn là một bữa cơm tối tại một căn nhà nhỏ, cũng phải đúng theo tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc mà thưởng thức. Đáy lòng Hề Hề thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may là cô từng được mẹ dạy dỗ các lễ nghi của giới quý tộc, không thì hôm nay sẽ thật thất lễ. Chờ quản gia an bài từng món ăn ra đĩa nhỏ, Doãn Tư Thần mới nhẹ nhàng nâng ly rượu hướng về phía Hề Hề. Cảm ơn em về phần sủi cảo. Đừng khách sáo, tôi còn phải cảm ơn anh vì đã tiếp đãi nồng hậu thế này. Hề Hề mỉm cười nâng ly, cử chỉ thong dong. Tôi chỉ biếu một đĩa sủi cảo nhỏ, lại được Doãn chủ tịch hồi đáp bằng bữa tối trang trọng. Thành thật mà nói là tôi đã được hời rồi. Có thể dùng bữa tối với em là vinh hạnh lớn lao của tôi. Khóe mắt hẹp dài rộ lên ý cười nhộn nhạo. Nếm thử chai La Romani công ty này đi. Đây là chai rượu tôi yêu thích và giữ gìn rất lâu. Chưa có dịp nào tìm tri kỷ thích hợp để cùng thưởng thức. Hôm nay cuối cùng đã tìm được. Vẻ mặt Hề Hề hơi cứng đờ. Cùng nâng ly, chạm vào ly của Doãn Tư Thần, khẽ nói. Cảm ơn. Cô nhìn thoáng qua màu sắc của rượu. Quả nhiên là loại rượu thượng đẳng. Dù chưa chạm môi, nhưng khứu giác của cô đã bị kích thích mạnh mẽ bởi hương thơm thanh thúy. Chỉ có loại rượu được ủ lên men và bảo tồn trăm năm mới có thể có mùi hương ngào ngạt nao lòng này. Mà một chai La Romani Công Ty được bảo tồn trên trăm năm thì dù có ra giá bao nhiêu vẫn chưa chắc tìm ra được người bán. Đây chính là rượu có tiền cũng không mua được. Hề Hề nhẹ nhàng nhấp môi, mơ màng cảm nhận trọn vẹn hương vị ngụm rượu vừa uống. Tất cả hương vị tinh tế nhất đều lưu luyến đậm đà. Vị ngọt ở đầu lưỡi, vị nồng ấm ở cạnh lưỡi và vị chát nhẹ ở cuống lưỡi. Không hổ danh là loại rượu vang đỏ mê hoặc nhất trên thế giới. Nhìn Hề Hề nhấp ngụm rượu, Doãn Tư Thần lúc này mới chậm rãi uống ly rượu của mình. Ánh mắt chưa từng rời khỏi Hề Hề dù chỉ một giây. Tình ý nóng bỏng trong đáy mắt không thể nào che giấu được. Tiểu A cùng quản gia và nhóm đầu bếp, trợ lý yên lặng lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho chủ tịch và thiếu phu nhân. 3 năm. Sau 3 năm cách biệt thì hai người họ rốt cuộc đã một lần nữa ngồi bên nhau mà an tĩnh dùng cơm. Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Hề Hề, ý cười trong khóe mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần càng thêm rộn ràng. Để phối hợp ăn ý với món sủi cảo của cô, nên anh đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị bữa tối này toàn là các món ăn của Trung Quốc. Mỗi món ăn đều mang hương vị đặc trưng của người Hoa. Hề Hề uống xong ly rượu thì gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lên, trông rất kiều diễm. Có lẽ nhờ rượu nên cô bạo gan hơn ngày thường. Đôi mắt lập lòe nhìn Doãn Tư Thần và nói: "Vậy tôi đây không khách khí nữa. Xin mời." Doãn Tư Thần nở nụ cười đầy nhu tình. Hề Hề cầm lấy đôi đũa, chậm rãi nhấm nhát từng món ăn trước mặt. Thực sự rất ngon. Vẫn ngon như trước đây. Trước đây? Sao tự nhiên cô lại có ý niệm này? Kỳ quái thật, dường như cô từng ăn qua những món này. Hương vị chính xác đúng là những món cô đang nếm. Nhưng cô không thể nhớ rõ mình đã dùng những món ăn Trung Quốc chất lượng thế này khi nào. Ở nước Pháp, ngay tại thành phố Paris này, có không ít nhà hàng Trung Quốc, nhưng thật ra hương vị làm ra không được thuần túy như thế này. Đa số đều được chế biến theo phong cách và thói quen của ẩm thực Pháp mà thay đổi rất nhiều. Cho nên, muốn tìm một món ăn hương vị thuần túy của người Hoa trên nước Pháp thật sự là rất khó. Vậy thì cô đã ăn khi nào chứ? Doãn Tư Thần không ăn món nào khác mà chỉ dùng món sủi cảo Hề Hề đem qua. Mặc dù vậy, trông anh không khác gì đang dùng một bữa tiệc thịnh soạn. Hề Hề nhìn anh mà trong lòng thầm thán phục. Người ta quả nhiên là quý tộc thượng lưu nha. Chỉ ăn có một đĩa sủi cảo thôi mà cũng trang trọng, ưu nhã đến như vậy. Bữa cơm thân mật này hoàn toàn không có người ngoài quấy rầy. Đề tài trò chuyện của hai người rất phong phú, ngày càng sôi nổi. Hề Hề không ngờ Doãn Tư Thần là người uyên bác đến vậy. Bất kỳ chủ đề nào của anh cũng có kiến thức sâu rộng và thành thạo. Ánh mắt cô nhìn anh đã dần dần thay đổi, không còn là cái nhìn dành cho đối tác nữa, mà như một người bằng hữu thân thiết. Đáy lòng Doãn Tư Thần thoáng chấn động. 3 năm qua đi không chỉ thay đổi ký ức của cô, mà còn thay đổi rất nhiều điều mà anh chưa từng thấy trước đây. Hề Hề đang ngồi trước mắt anh vẫn là người phụ nữ nghiêm túc, đoan trang, thiện lương, nhân hậu, cứng cỏi và luôn nỗ lực. Thêm vào đó chính là sự tự tin thong dong. Chuột đồng nhỏ tự ti sợ hãi ngày nào đã không còn tồn tại. Chuột đồng nhỏ của ngày hôm nay luôn tỏa ra khí chất hào phóng, quảng đại. Đúng rồi, mấy ngày trước anh có nhắc đến việc đi Anh Quốc. Tôi có thể có một yêu cầu nho nhỏ không? Hề Hề nhân dịp chủ đề câu chuyện đang nói về nước Anh, nhịn không được liền mở miệng. Như anh đã biết, tôi là một người mẹ, tôi không muốn để hai con trai mình phải xa mình quá lâu. Vậy thì sao? Ánh mắt Doãn Tư Thần trầm tĩnh. Tôi có thể mang theo bọn nhỏ cùng đi Anh Quốc được không? Anh yên tâm, tôi sẽ không để hai đứa nhóc ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho chúng. Tôi chỉ muốn sau một ngày làm việc trở về thì có thể nhìn thấy hai con trai của mình thôi. Hề Hề tràn ngập mong chờ nhìn Doãn Tư Thần. Tôi biết là yêu cầu này có phần quá đáng. Công tác phí lần này tôi sẽ chịu một nửa,

ai cũng hiểu mà. Hiểu cái đầu cậu ấy, tôi còn chưa giải thích mà. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đồng thời yên lặng gật gật đầu, cả hai cùng quay đầu không nhìn cô nữa. Đáy lòng Hề Hề thật là bi thương, muốn khóc thành sông. Trời ơi, đâu ra nhiều bi kịch vậy chứ. Nào nào nào, các con trai ngoan, để mommy ôm một cái, để mommy thơm một cái. Quả nhiên, mỹ nam gì gì đó đều không thể bằng hai bánh bao nhỏ của cô. Hề Hề làm mặt dày mày dạn, ngồi xuống giữa hai cậu nhóc, vui vẻ nói. Có chuyện này phải nói với mọi người. Mấy ngày nữa tôi sẽ đi Anh Quốc. Đúng vậy, là đi cùng với chủ tịch tập đoàn Doãn Thị, Doãn Tư Thần để làm phiên dịch viên. Lúc này tôi đã có xin phép để dẫn theo hai đứa nhỏ đi với tôi. Bộc Nhược Na liền reo lên hoan hô. Thật tốt quá, tôi được giải phóng rồi, tôi sẽ đi Italy một chuyến. Đi Italy làm gì? Hề Hề tò mò hỏi. Trốn người. Bộc Nhược Na thản nhiên trả lời. Nếu Doãn Tư Thần đi Anh Quốc thì Thượng Kha phỏng chừng cũng sẽ bay đến Anh Quốc. Cô còn lâu mới đi theo nhé. Hề Hề biết Mộc Nhược Na mấy năm nay luôn trốn tránh một người, tựa như người đó vẫn chấp nhất không thể buông bỏ, luôn đi tìm Mộc Nhược Na. Thôi được rồi, mặc kệ cô ấy quậy đi. Vậy chúc cậu chạy trốn thành công. Hề Hề cười hì hì, lấy tay vỗ vỗ vai Mộc Nhược Na, đột nhiên nói. À đúng rồi, hỏi cậu chuyện này một chút. Chủ tịch của tập đoàn Doãn Thị không phải đã ly hôn 3 năm trước đây rồi hay sao? Vợ trước của anh ấy là ai? Hề Hề lập tức đem nghi vấn trong lòng hỏi ba người trước mặt. Khụ khụ. Mộc Nhược Na tức khắc đứng lên. Đột nhiên tôi nhớ ra mình quên bấm nút máy giặt thì phải. Để đi xem cái đã. Khụ khụ. Doãn Ngự Hàm cũng đứng lên theo. Nãy con mới đặt hàng mấy món ăn trên mạng, để con xem thử họ sắp giao chưa. Khụ khụ. Cố Miểu cũng đứng lên ngay sau đó. Hỏng rồi, con có gọi điện kêu người đến sửa cổng nhà mình mà bây giờ họ còn chưa tới. Con phải gọi lại coi sao, chứ buổi tối mà cổng không khóa kỹ thì rất nguy hiểm. Cả ba người tức tốc rời khỏi hiện trường, chỉ để lại mình Hề Hề ngồi nơi đó. Đây là có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là bọn họ biết hay không biết? Này này này mọi người, này, không ai để ý đến tôi sao? Hề Hề buồn bực trong lòng. Cả ba người họ lẩn trốn còn nhanh hơn cơn gió, một giây cũng không kịp cho cô giữ chân họ lại. Không lâu sau đã có thợ sửa chữa tới thật, leng keng vài tiếng đã hoàn tất việc sửa cổng lớn nhà Hề Hề, còn sơn lại một nước sơn mới rất đẹp mắt. Hề Hề thay một bộ quần áo khác, sau đó ra vườn gieo trồng hạt giống mới và vun bón tưới nước. Tuy trị an khu vực này không tốt lắm, nhưng những chuyện như trộm cắp thì chẳng ai làm. Huống hồ nơi này khá vắng vẻ, ít người qua lại. Nếu có thì chỉ là dân cư ở các nhà xung quanh. Vậy nên các loại rau và hoa quả Hề Hề trồng trong sân vườn vẫn luôn rất tươi tốt. Cả một buổi sáng bận bịu thì cuối cùng Hề Hề đã có thể nghỉ ngơi. Cô rót một ly nước và ngồi xuống. Lúc này ngoài cổng có tiếng động, là Tiểu A đang tươi cười thân thiết mang theo một rổ đầy rau dưa xanh mướt. Hề Hề tiểu thư, đây là rau củ chủ tịch dặn tôi đem sang. Phần rau củ này được hái từ Trung Quốc và vừa vận chuyển đến đây tức thì. Có nhiều loại rau quả nước Pháp không có, cho nên chỉ có thể đem từ trong nước tới. Tiểu A cướp như vậy mà tự nhiên đem rổ rau củ tươi vào bếp. Hề Hề ngơ ngác một chút, sau đó vội vàng nói. Sao tôi có thể cứ nhận quà không như vậy được, thật xấu hổ quá, nên để tôi thanh toán lại chứ. Không cần đâu, chủ tịch nói đây xem như là thanh toán khoản lương đầu kỳ cho chuyến công tác Anh Quốc. Tiểu A đối đáp rất trôi chảy, còn thuận tiện cầm bình tưới nước và tưới qua một lượt quanh vườn rau, nói tiếp. Chủ tịch dặn tôi báo trước với tiểu thư một tiếng, ngày kia sẽ xuất phát đến Anh Quốc. Hai ngày sắp tới, tiểu thư nên chuẩn bị trước mọi thứ. Cũng không có gì để chuẩn bị đâu, đồ đạc của tôi rất gọn nhẹ, đều cho vào vali hết rồi. Hề Hề vội vàng nói. Tôi còn dẫn theo hai đứa nhỏ đi nữa. Chủ tịch dặn tôi chuyển lời lại, Hề Hề tiểu thư cứ dẫn con của mình đến Anh Quốc theo đúng ngày. Còn chủ tịch đi trước có việc, khi qua đó sẽ có nhân viên chuyên trách tiếp đón tiểu thư. Tiểu A cười tủm tỉm nói. Để Hề Hề tiểu thư thuận tiện chăm sóc hai đứa trẻ, nên chủ tịch sẽ an bài một trợ lý ở bên cạnh trợ giúp cô, cũng như để ý sinh hoạt hàng ngày của hai cậu bé. Mong rằng tiểu thư không từ chối tâm ý của chủ tịch. Nghe lời này, Hề Hề quả thật không dễ chịu chút nào nha. Bản thân cô tối qua đã làm nên chuyện cầm thú như vậy, thế nhưng đối phương lại chẳng hề so đo, còn nhờ trợ lý gửi đến rau xanh cho cô. Nghĩ sao cũng cảm thấy áy náy mang tội. Sau khi chuyển lời thì Tiểu A cung kính tạm biệt Hề Hề rời khỏi. Tầm giữa trưa, quả nhiên Tiểu Vương đã đến, còn kéo theo một cái vali rất to. Thiếu phu nhân, à không, Hề Hề tiểu thư, em đã tới rồi. Tiểu Vương tươi cười thân thiết chào hỏi Hề Hề, thấy Mộc Nhược Na cũng ở đây thì mỉm cười. Mộc tiểu thư, đã lâu không gặp. Tiểu Vương, cô đến rồi à? Mộc Nhược Na cười cười đáp lại Tiểu Vương. Hề Hề khó hiểu nhìn qua nhìn lại. Hai người quen nhau sao? Tiểu Vương cùng Mộc Nhược Na bỗng dưng cứng đờ cả người. Ôi xong rồi, sao lại quên mất con người này ở đây? Các bạn vừa theo dõi tập 83 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.